ta liền sẽ động thủ, diệt trừ địch nhân. Hạ Bình đứng dậy liền đi, lưu lại những lời này. Cẩn thận, về sau gặp lại. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nhìn lấy Hạ Bình rời đi, căn dặn một tiếng, bất quá các nàng cũng không lo lắng về sau không liên lạc được Hạ Bình. Bởi vì các nàng đạt được Hạ Bình vũ trụ truyền tin dãy số, chờ trở về Minh Nguyệt các về sau, liền có thể thông qua vũ trụ Virtual Network liên hệ. Thậm chí muội muội mình Tô Cơ cũng có thể tại vũ trụ Virtual Network liên hệ. Tại vũ trụ Virtual Network phía dưới, liền xem như khoảng cách lại xa, cũng có thể nhẹ nhõm liên hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.